Xin chào mọi người nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 62 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điềm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe truyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 62. Năm đó Đặng Thiên Ngọc từng nói sư tôn của nàng là cao nhân của Tây Côn Đôn, mà tại Mai Sơn, khi Lục Áp nói tới sư phụ của Đặng Thiên Ngọc cũng dùng ba chữ đàn bà dữ để miêu tả. Thực không ngờ chính là vị Giao Chân Nhân gặp gỡ nơi Đại Dư Tiên Sơn này. Nhưng từ biểu hiện giúp đỡ hắn của Giao Chân Nhân, ba chữ đàn bà dữ kia xem như không đúng tí nào. Có điều Trương Thừa Đạo Nhân khi nãy cũng nói nàng ta là động chút là thi thuật trừng trị người, chỉ sợ Giao Chân Nhân thực tế không có dễ bắt chuyện đâu. Giờ Đặng Thiên Ngọc đã trở thành một cô gái trưởng thành, tư thái cũng thành thục hơn xưa không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong mắt của Trương Tử Tinh, nàng vẫn là bộ dáng tiểu hiệp nữ ngây thơ ngày đó. Ngoài miệng thì điêu ngoa, nhưng nội tâm thì hết sức đáng yêu. Lục Ngô vừa nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc lập tức lộ ra vẻ đau đầu, nói: "Tiểu sư muội, ta biết pháp lực của muội đại tiến rồi. Ngũ Quang Thạch người không địch nổi. Không phải sư huynh không muốn so chiêu với muội, nhưng hôm nay có khách quý tới thăm, huynh mang trọng trách ở trên người, không dám chậm trễ. Sư muội mau đi thông báo với nương nương một tiếng đi." Đặng Thiên Ngọc phát hiện ánh mắt Trương Tử Tinh nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hết sức giận dữ, đưa mắt bực bội nhìn lại hắn, hừ lạnh một tiếng nói: "Người này tướng mạo bỉ ổi, tướng mạo tà ác, từng không phải loại tốt lành gì. Sư tôn bây giờ đang nhập định, người ngoài không nên kinh động. Nếu muốn ta đi thông báo cũng được, tạm tiếp lấy ba đòn của ta đi. Nếu có thể tiếp được, ta nhất định sẽ đi bẩm báo với sư tôn. Nếu không thì mau mau xuống núi đi." Hạm Chỉ Tiên thấy Đặng Thiên Ngọc mô tả Trương Tử Tinh tướng mạo bị ổi, ánh mắt tà ác, thiếu chút nữa thì phì cười. Lục Ngô biết được tiểu sư mỗi này tính tình khó chịu, nhưng lại được Giao Chân Nhân yêu thích nhất, vội vàng nói: "Tiểu sư muội chớ có nghịch ngợm nữa. Vị khách nhân này là quý khách trọng yếu của nương nương. Nương nương có từng dặn dò sư huynh, hễ thấy quý khách tới là phải lập tức thông báo. Nếu có gì chậm trễ, sư huynh không chịu nổi trách phạt đâu." Hạm Chi Tiên trong lòng khó hiểu, dùng tiên thức hỏi Trương Tử Tinh: "Như Thanh Quân nói, Đặng Thiên Ngọc sớm đã bị chàng hấp dẫn, ngoài lạnh trong nóng, thầm yêu mến từ lâu. Sao bây giờ gặp lại lại có vẻ xa lạ như vậy?" Trương Tử Tinh cười khổ nói: "Có gì đâu, năm đó ta sử dụng diện mạo thật, giờ đeo mặt nạ đầy mặt sẹo này, nàng tất nhiên là không nhận được rồi." Hàm Chi Tiên cố ý lạnh lùng nói: "Chàng thủ đoạn đúng là cao, ngay cả dùng bộ mặt tầm thường này cũng lừa được nữ tử đáng thương như ta vào tay." Tên này vội vàng giải thích: "Đấy chỉ nói rõ Hàm Chi bảo bối nhà ta hết sức chú trọng về đập nội tâm." Trương Tử Tinh chính đang cùng Hàm Chi Tiên đùa giỡn trong tiềm thức, Đặng Thiên Ngọc bên này khó chịu, ánh mắt khinh bạch cáu bẩn, bước lại gần, khuôn mặt hết sức lạnh lùng: "Ta bất kể ngươi là người nào, hãy đỡ ba chiêu của ta trước rồi nói tiếp đi." Trương Tử Tinh mỉm cười, dùng tiên thức trả lời nàng: "Đã là Thiên Ngọc tiểu thư có nhã hứng, tại hạ tất nhiên là xin phụng bồi." Đặng Thiên Ngọc nghe hắn xưng hô như vậy, lập tức kinh ngạc, cũng dùng tiên thức hỏi lại: "Ngươi là người nào, sao lại biết tên của ta?" "Tại hạ tên gọi Tử Tinh, danh hiệu Tiêu Giao Tán Nhân, cũng gọi là Tiêu Giao Tử. Thiên Ngọc tiểu thư sống trên miền Tiên Sơn nhiều năm, tất nhiên là không nhớ được hạng tiểu tốt như ta rồi." Thân hình Đặng Thiên Ngọc run lên, ánh mắt lộ ra vẻ không tin nổi, vội vàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Tử Tinh, đánh giá hồi lâu mới lại dùng tiên thức hỏi: "Người rốt cục là người nào, chớ có định đùa bỡn ta, hắn đâu có bộ dạng như ngươi." Trương Tử Tinh có ý muốn trêu chọc nàng một chút, thản nói: "Đây mới là diện mạo chân chính của ta, năm đó khuôn mặt kia là dịch dung mà ra, cho tiện hành sự thôi. Tiểu thư còn nhớ chuyện Thủy Tinh ngày xưa không? Tính ra ta còn thiếu tiểu thư không ít nhỉ. Còn chuyện Chu Tước kia nữa." Đặng Thiên Ngọc nghe hắn nhắc đến chuyện xưa, trong lòng đột nhiên hết sức vui mừng cùng với kích động, cũng không thèm hỏi chuyện diện mạo rốt cuộc ra sao, buột miệng nói: "Ngươi chính là tên tiểu tặc kia." Trương Tử Tinh nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, lấy thanh phong ngọc bội kia ra giơ giơ trước mặt của nàng. Đặng Thiên Ngọc nhìn thấy ngọc bội không còn chút hoài nghi nữa, thấy hắn quả nhiên đeo ngọc bội ở trên người, nhiều năm qua chưa từng hạ xuống, tâm tình nhung nhớ nhiều năm lập tức bộc phát, đôi mắt không nén nổi và giọt lệ quang. Do hai người đều nói chuyện ở trong tiềm thức, cho nên Lục Ngô không biết được nội tình trong đó, chỉ thấy vị tiểu sư muội hàng ngày ương ngạnh vừa đi về hướng Tiêu Giao Tử khiêu chiến, sắc mặt đột nhiên thay đổi, động tác cứng đờ, lại thấy Tiêu Giao Tử lấy cái gì mà pháp bảo giơ lên, biểu tình của tiểu sư muội lập tức thay đổi, cuối cùng lại còn rơi lệ. Lục Ngô tưởng Tiêu Giao Tử thi triển thuật mê hoặc gì, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện được, vội vàng chạy lại nói: "Tiêu Giao đạo hữu, vị tiểu sư muội này của ta ngày thường rất được nương nương sủng ái, nên có nhiều chỗ thất lễ, mong đạo hữu không chấp nhận, hạ thủ lưu tình." Hàm Chi Tiên tất nhiên đoán được nguyên nhân ở trong đó, vội giải thích với Lục Ngô: "Lục Ngô đạo hữu không cần lo lắng, ta có thể đảm bảo lệnh sư muội tuyệt đối không có nửa điểm bị tổn thương đâu." Câu này của Hàm Chi Tiên khiến cho Đặng Thiên Ngọc chú ý. Đặng Thiên Ngọc tử tế đánh giá nàng này, dùng tiên thức hỏi Trương Tử Tinh: "Tiểu tặc, vị nữ tử này là ai? Thanh quân tỷ tỷ đâu?" Trương Tử Tinh vừa lộ vẻ bi thương: "Nàng này chính là một trong những nguyên phối phu nhân của ta. Còn thanh quân, chỉ vì thiên tử nhìn trúng sắc đẹp của nàng, 5 năm trước đã thu nàng vào cung, phong làm đương kim duệ phi nương nương rồi." Đặng Thiên Ngọc sớm biết hắn đã có thê tử từ lâu, nên cũng không có vẻ gì khó chịu với Hàm Chi Tiên. Chỉ là tin tức thương thanh quân trở thành duệ phi khiến cho nàng thực kinh hãi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đồng tình với vị Tử Tinh tiên sinh này. Trương Tử Tinh dùng tiên thức sơ lược nói qua chuyện Giao Chân Nhân từng giúp đỡ hắn, lại mời hắn đến Tây Côn Lôn đàm luận một phen, yêu cầu nàng tạm thời không lộ ra quan hệ với mình. Sau đó Trương Tử Tinh thu tiên thức lại, trước mặt Lục Ngô và Hàm Chi Tiên thi một lễ với Đặng Thiên Ngọc: "Bần đạo tự biết mình không phải đối thủ của tiểu thư, xin tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho bần đạo một mạng, lại phiền xin thông báo dùm với nương nương một tiếng." Khiến Lục Ngô tròn mắt ngạc nhiên chính là, trước sự xin xỏ của Tiêu Giao Tử, vị tiểu sư muội của mình đột nhiên lại đỏ hồng hai má, không lập tức xuất thủ mà ngược lại chăm chú nhìn Tiêu Giao Tử, sau đó thì từ từ bước lại gần. Đột nhiên nghe thấy Trương Tử Tinh rên lên một tiếng, thì ra Đặng Thiên Ngọc đã hung hăng giẫm một cước lên chân hắn. Sau đó dưới vẻ khóc cười không xong của Lục Ngô cùng Hàm Chi Tiên, nàng dương dương đắc ý rời đi: "Ai bảo ngươi năm đó dùng diện mạo giả lừa ta?" Tiên thức của Trương Tử Tinh vang lên tiếng thì thầm của Đặng Thiên Ngọc, hắn không khỏi cười khổ, quả nhiên nàng vẫn là vị tiểu hiệp hùng hằng tinh nghịch ngày xưa. Chờ lúc nói cho nàng thân phận thực sự của mình, chỉ sợ lại ăn không ít khổ vào đầu rồi. Đặng Thiên Ngọc tuy giẫm hắn một cái, nhưng vẫn nhanh chóng đi vào cung thông báo cho sư tôn. Giao Chân Nhân vừa nghe Tiêu Giao Tử tới, lập tức dừng nhập định lại, lệnh Đặng Thiên Ngọc lập tức mời Tiêu Giao Tử tiến vào Quỳnh Ngọc Cung. Cùng với dáng vẻ đồ sộ bên ngoài Quỳnh Ngọc Cung, trang trí bên trong cung điện cũng hết sức tuyệt vời. Chỗ lớn khí thế bao la hoành tráng, không có chút tục khí nào. Chỗ nhỏ tinh xảo gọn gàng, khiến người có cảm giác hưởng thụ thực thoải mái. Cho dù là hoàng cung cũng không thể bằng được. Linh khí la đà trong cung điện càng thêm dày đặc, mật độ hơn cả nơi linh khí dày đặc nhất trên Đại Dư Tiên Sơn. Trương Tử Tinh nhận được sự chào đón hết sức long trọng, tiên nữ hai bên nhất tề tấu nhạc, Giao Chân Nhân tự thân bước ra ngoài đại điện nghênh đón. Lục Ngô thấy vậy hết sức kinh hãi, hắn rõ thân phận và tính tình của Giao Chân Nhân hơn ai hết, chỉ có một Hỗn Nguyên Thánh Nhân, người mang đại thần thông năm đó tới đây mới được sự hưởng đãi ngộ tương tự như vậy. Bình thường mấy huyền tiên nương nương cũng chỉ mời vào trong khoản đãi mà thôi. Giờ vị Tiêu Giao Tử tuy không rõ tu vi gì, nhưng khi thiết phát ra với thổ lũ thú khi nãy, hẳn chỉ là mức kim tiên hạ giai mà thôi, còn kém cả bản thân mình nữa, sao lại có thể được nương nương trọng thị như vậy chứ. Đặng Thiên Ngọc cũng giật mình không nhỏ, trong ấn tượng của nàng, tu vi của Trương Tử Tinh bất quá chỉ là mức kim đan kỳ của tu chân giả mà thôi, cho dù mấy năm qua cặp kỳ ngộ cũng tới được chữ hóa anh kỳ là hết cỡ, mà một kẻ tu chân giả sao có thể được sư tôn hoan nghênh như vậy chứ. Giao Chân Nhân đón Trương Tử Tinh và Hàm Chi Tiên vào cung xong, mời hai người ngồi xuống, sai người dâng lên tiên quả quỳnh tương. Trương Tử Tinh biết phen đón tiếp này long trọng của Giao Chân Nhân tuyệt không phải vì thân phận quốc sư quán, mà là vì thân phận thiên tử nhân gian kia. Trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu từng nhiệt tình khoản đãi nhân hoàng Chu Mục Vương, lại có chút tư tình với người ta, chẳng nhẽ trong thế giới này vị Giao Chân Nhân đáng ngờ là Tây Vương Mẫu đây cũng có sở thích như vậy sao? Giao Chân Nhân mời hai người ngồi xuống xong, lệnh cho các tiên nữ tiếp tục tấu nhạc trợ hứng, bảo Lục Ngô lùi xuống. Lục Ngô tự ôm một bụng đầy nghi vấn, song không dám trái mệnh lệnh của Giao Chân Nhân, vội vàng thối lùi. Giao chân nhân hôm nay mặc một bộ cung trang đơn giản, cả người tỏa ra một khí chất đặc biệt cao quý, nhất là loại mỹ lệ thanh tục pha chút lạnh lùng kia, thực khiến người nảy sinh mơ tưởng. Bên người của nàng có bốn vị nữ tử, đều là dạng giai nhân tuyệt sắc. Trừ Đặng Thiên Ngọc, Trương Tử Tinh đã quen biết ra, còn có ba vị mỹ nữ mặc áo xanh, tướng mạo rất giống nhau, như là ba chị em sinh ba vậy. Giao chân nhân đứng dậy, tiếng nhạc xung quanh lập tức dừng lại. Chỉ thấy nàng rơi chén ngọc ở trên tay, nói: ngày đó chia tay ở Đại Dư Tiên Sơn, ta thực lo lắng cho an nguy của bệ hạ. Giờ thực biết tin ngài an toàn, hôm nay lại ngự giá tới thăm núi Côn Luân của ta, thực là vị quân vương thành tín, cũng là sự vinh hạnh của thiên giao. Đây là tuyết quả quỳnh tương do ta tự thân nhượng chế, có công năng tẩy rửa nguyên thần, tăng tiến tu vi, xin bệ hạ uống cạn chén này. Trương Tử Tinh vừa nghe cách nàng xưng hô, biết thân phận lập tức bị lộ rồi. Quả nhiên, hắn thấy Đặng Thiên Ngọc đứng sau Giao Chân Nhân trợn trừng mắt hạnh, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trương Tử Tinh cười khổ một tiếng, tháo mặt nạ ngũ sắc xuống, lộ ra diện mạo thực, cười nói: lẽ ngộ và thịnh tình của nương nương thực khiến tử thân cảm động, sao dám chối từ chứ? Ngày đó là vì che giấu kẻ thù nên mới giấu đi diện mạo thực, giờ còn giấu giếm nữa thì thực là bất kính với nương nương. Giao Chân Nhân thấy khuôn mặt thật quán anh tuấn hơn người, khí thế bất phàm, thực có chí khí vương giả, sắc mặt lướt qua một vẻ tán thưởng, gật đầu nâng chén. Trương Tử Tinh cũng không nói gì thêm, đưa chén lên uống cạn. Quỳnh tương này quả thực tuyệt diệu, mới vào họng đã hóa thành một cỗ linh khí nồng ấm tan vào trong cơ thể. Ánh sáng của thái cực tinh vân trong tiềm thức lập tức trở nên chói lọi, lực ma thần của tinh vân ám sắc nửa bên này cũng bị phân giải, hấp thu đi không ít. Ma thần lực này cực kỳ cường đại, rất nhanh đã tràn tới tứ chi bách hải, tự động dung hợp lại. Hắc khí ở trên mặt Trương Tử Tinh lúc ẩn lúc hiện, hồi lâu mới khôi phục vẻ bình thường, chỉ thấy tiên lực ở trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ, không khỏi buột miệng khen: vật của tiên gia quả thực huyền diệu. Giao Chân Nhân mỉm cười, lại hướng Hạm Chi Tiên kính một chén, sau đó chủ khách ngồi xuống. Giao Chân Nhân lệnh tiên nữ tiếp tục ca múa. Trương Tử Tinh bắt gặp ánh mắt cơ hồ muốn giết người đoạt mạng của Đặng Thiên Ngọc, nhất thời dùng mình một cái, vội vàng rời ánh mắt sang một bên. Ca vũ kết thúc xong, Trương Tử Tinh cùng với Hạm Chi Tiên hưởng dụng không ít tiên quả rượu phẩm. Giao Chân Nhân lệnh cho chúng nhân lùi xuống, chỉ lưu lại hai vị khách nhân ở trong đại điện. Trương Tử Tinh nhìn bộ dạng Đặng Thiên Ngọc khi bước ra ngoài, nhịn không nổi dùng tiên thức truyền âm: Thiên Ngọc, năm đó ta không nên ẩn giấu thân phận, giờ cũng không phải muốn giấu nàng nữa. Chỉ vì ta được gặp lại nàng, hết sức vui vẻ ở trong lòng, nên mới có ý đùa dẫn một chút. Thanh Quân đã sớm trở thành thê tử của ta rồi, lúc nào cũng nhớ tới nàng, bất kể là ta là thiên tử hay là vị tiên sinh bình dân kia, nàng nhớ kỹ, ta đều là tên tiểu tạc của nàng. Đặng Thiên Ngọc vừa nghe tên gia hỏa mặt dày này đột nhiên nói ra bốn chữ tiểu tặc của nàng, bộ dạng hung dữ kia nhất thời đã tan hẳn, ngay cái cổ trắng ngần cũng đỏ bừng, tựa hồ không dám trừng mắt nhìn hắn thêm nữa, vội vàng cúi đầu theo ba mỹ nữ kia rời đi. Giao Chân Nhân mắt lộ kỳ quang, quay sang Trương Tử Tinh hỏi: bệ hạ sao lại dùng tiên thức truyền âm với tiểu đồ nhi kia của ta, chẳng nhẽ đã xem trúng nhan sắc của nàng? Trương Tử Tinh kinh hãi, không ngờ dùng tiên thức truyền âm cũng không thể giấu được Giao Chân Nhân, lập tức đáp: không dám giấu nương nương, Đặng Thiên Ngọc là người quen cũ của ta, chỉ là khi đó không biết được thân phận thực sự của Tử Tân, vừa rồi nương nương nói ra rốt cuộc đã để lộ chuyện này. Giao Chân Nhân gật đầu nói: ta biết trong lòng của bệ hạ có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ trả lời từng thứ một, nhưng trước đó ta có vài câu muốn hỏi bệ hạ. Xin mời nương nương. Ánh mắt của Giao Chân Nhân lướt qua phía Hạm Chi Tiên, hỏi: vị Hạm Chi đạo hữu này phải chăng là phi tử của bệ hạ? Trương Tử Tinh yêu thương nhìn Hạm Chi Tiên một cái, đáp: nàng không phải phi tử, mà là thê tử cùng đạo hữu của ta. Tuy câu trả lời này quá hết sức cổ quái, nhưng Giao Chân Nhân lại nhìn ra nụ cười ôn nhu của Hạm Chi Tiên khi nghe câu trả lời quán, có vẻ có hiểu được hàm ý ở trong đó. Giao Chân Nhân lại hỏi: ta ẩn cư Tây Côn Lôn, nhưng cũng sớm được nghe uy đức của bệ hạ. Mấy năm nay thiên hạ đồn rằng bệ hạ ngày càng hôn muội, giờ xem ra hẳn không phải như vậy. Bệ hạ làm như vậy phải chăng là vì muốn ứng phó sát kiếp? Trương Tử Tinh thấy lời nàng trỏ đúng chỗ yếu hại, nhưng biết làm sao phủ nhận, chỉ đành gật đầu: ta tuy tu vi không cao, nhưng cũng biết sát kiếp này bất lợi với đại thương ta, ngoài ra còn bị thánh nhân tính kế, nên Tử Tân mới lợi dụng lúc thiên cơ điên đảo này ngầm thi mưu kế, ý đồ mong tự bảo. Kế này tuy hy vọng nhỏ nhoi, song cũng phải gắng sức một phen mới được. Giao chân nhân lộ vẻ đồng cảm nói: bệ hạ chân thành với thiên giao như vậy, thực khiến cho thiên giao rất là vinh hạnh. Giờ nếu có một biện pháp có thể giúp cho bệ hạ vượt qua sát kiếp, lại không cần hao tổn tâm kế như giờ, không biết bệ hạ có nguyện ý chấp nhận hay không? Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên, lập tức đáp: nếu có chuyện tốt như vậy, Tử Tân sao có thể cự tuyệt chứ? Chỉ không biết nương nương có diệu kế gì, ta phải mang điều gì để đánh đổi? Đời không có bữa cơm miễn phí, ngay cả thế giới tiên nhân cũng vậy, đa số đều lấy lợi ích làm chính. Với tính tình cô độc cổ quái của Giao chân nhân, hắn nhất định không chịu nhúng tay vào sát kiếp. Giờ đối xử với hắn khách sáo như vậy, trừ phi gã thiên tử nhân gian hắn đây có thứ gì đó khiến Giao chân nhân bày ra bộ dạng như vậy. Giao chân nhân nghe thấy câu cuối của hắn, bộ mặt lạnh lùng cũng không khỏi bật cười, nụ cười hết sức mê người. Bệ hạ tính tình thật lanh lợi, có điều ngài cũng không cần trả giá điều gì, chỉ cần bỏ qua một số sự vật là được. Cùng lúc đó, bệ hạ cũng sẽ thu được rất nhiều thứ. Trương Tử Tinh trong lòng nghi hoặc, vội hỏi mình phải vứt bỏ thứ gì. Giao chân nhân không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: bệ hạ xưng ta là nương nương, hẳn đã biết thân phận thực sự của ta. Trương Tử Tinh đáp: khi ta tới Tây Côn Lôn, từng tại núi Nhạc Du có gặp qua một vị trường thừa đạo nhân, nói rằng nương nương chính là chủ của Tây Côn Lôn. Từ đó ta liền đoán nương nương hẳn là người đứng đầu tiên nhân Tây Côn Lôn trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu nương nương. Giao chân nhân nghe đến trường thừa đạo nhân thì không khỏi cho mày, nhưng cũng không phủ nhận phán đoán của Trương Tử Tinh, mà lại hỏi tiếp một câu thực kỳ quái: bệ hạ thấy tư sắc của ta thế nào? Tư dung của nương nương, cho dù nhìn cả hai giới người tiên, đều có thể xưng là tuyệt sắc vô song. Ta nơi này có một bài phú, mời nương nương thưởng thức. Trương Tử Tinh trong bụng càng thêm khó hiểu, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng cung kính. Hình dáng của nàng nhẹ như chim hồng, uyển chuyển như rồng, rực rỡ thu cúc, tươi dạng xuân tùng, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết. Từ xa mà ngắm, trắng như dáng mặt trời lúc ban mai, tới gần mà xem, tươi như đóa hoa phù dung ở trên dòng biếc. Trương Tử Tinh đã trực tiếp đem danh tác Lạc Thần Phù nổi tiếng của Tào Thực trích ra một đoạn lên đọc, cuối cùng lại thêm một câu: bài này cũng chỉ có thể nói được một phần vạn nhan sắc của nương nương mà thôi. Khuôn mặt của Giao chân nhân lại nở thêm một nụ cười động lòng người, khen ngợi nói: đã nghe văn uy vũ đức của bệ hạ, cái thế vô song, hôm nay được thấy quả thực không phải là chuyện ngôn. Không biết rằng chút tư sắc tầm thường của ta liệu có xứng với vị trí tôn bệ hạ đây hay không? Trương Tử Tinh vừa mới nghe xong, còn tưởng lỗ tai của mình có vấn đề, nhìn lại dáng vẻ Giao chân nhân, biết đây không phải đùa giỡn. Hắn liên tưởng trước đây cũng có ý niệm chinh phục nương nương này, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt. Hắn rốt cuộc cũng coi là nhịn được tâm tình xuống, nhìn Hạm Chi Tiên mặt đầy kinh hãi một cái, cuối cùng bình tĩnh lại đáp: nương nương sao lại nói như vậy? Nương nương có tu vi huyền tiên, lại là mỹ nhân tuyệt sắc trong thiên hạ, nếu như có thể làm bạn bên người của nương nương, thậm chí là gần Tây Côn Lôn cũng là hồng phúc tu tiên trăm kiếp mới được. Nếu là người không xứng thì phải là vị quân vương nhân gian thân trong hiểm cảnh, tu vi thấp kém này. Bệ hạ là rồng trong loài người, bác học kỳ tài, không chỉ văn võ song toàn, mà có thể nói trong mười mấy năm đạt tới tu vi kim tiên, khác với người tu vài ngàn năm mới có thể có được, kỳ thực là tài trời sinh, sao phải khiêm tốn như vậy chứ? Giao chân nhân nghiêm mặt nói: Côn Lôn Sơn này vốn là tiên cảnh nơi chín tầng trời, do một nguyên nhân xa xưa mà rơi xuống trần gian, nên có chỗ đặc thù, không nhiễm tục thế trần ai. Chỉ cần bệ hạ lưu lại Tây Côn Lôn, dùng thiên giao kết thành đạo lữ song tu, không chỉ có thể an toàn tránh sát kiếp, mà còn có thể tăng tiến tu vi. Chỉ có điều đất này không nhiễm bụi trần, nên bệ hạ phải vứt bỏ hết những gì ràng buộc nơi thế gian. Trương Tử Tinh không ngờ vị Tây Vương Mẫu này lại chủ động yêu cầu song tu với mình. Chẳng lẽ Tây Vương Mẫu thực sự thích những kẻ nào là đế vương của nhân gian, lại còn có điều kiện phải vứt bỏ hết ràng buộc của nhân gian kia nữa? Sự do dự quán đã sớm có trong ý liệu của Giao chân nhân, chỉ thấy nàng lại nói: bệ hạ hôm nay đã là kim tiên, trường sinh bất tử, vài chục năm quyền thế, phú quý nhân gian kia sao có thể để vào trong mắt? bệ hạ không định chiếm ngôi đến trăm năm chứ, phá đi thiên số chứ? Nếu bệ hạ đáp ứng lời thỉnh cầu Thiên Giao, Thiên Giao đồng ý cùng bệ hạ trở lại triều ca, nhường ngôi cho tông thất rồi trở lại nơi này, bệ hạ sẽ trở thành chủ nhân của Tây Côn Lôn, tự xưng Nguyên Đế. Ta làm đạo lữ của bệ hạ cũng sẽ đổi cái danh Tây Vương Mẫu này thành Nguyên Hậu, cùng cai quản quần tiên nơi Tây Côn Lôn. Bệ hạ có nguyện ý hay không? Nguyên Đế, ngay cả danh xưng nàng ta cũng chuẩn bị cả rồi. Xem ra vị Tây Vương Mẫu này đã sớm có kế hoạch, khó trách sao lại long trọng tiếp đón kẻ đạo lữ dự định của mình. Nói thực, sao Trần Nhân thực có thể coi là viu vật tuyệt mỹ nhất ở trên đời, khí chất cao quý lãnh ngạo kia có thể dễ dàng khiến nam nhân nảy sinh dục vọng, chinh phục mãnh liệt. Chuyện cai quản Tây Côn Lôn kia hẳn cũng không phải giả. Nếu có thể dựa vào lực lượng đặc thù của Tây Côn Lôn trở thành Nguyên Đế, vậy có thể từ bỏ thân phận thiên tử đại thương dở hơi kia, đem số mệnh mất nước nhà tan chuyển cho người khác. Như vậy tính ra mong muốn vượt qua sát kiếp của hắn không phải là mộng tưởng. Thế nhưng vì sao Tây Vương Mẫu lại trực tiếp đề xuất yêu cầu bất ngờ này? Trương Tử Tinh tất nhiên không ngu ngốc tin tưởng mấy lý do như nhất kiếm trung tình. Hắn nhìn Hạm Chi Tiên về mặt kinh hãi bên cạnh, cười với nàng một cái, hỏi: lời đề nghị của nương nương thực khó từ chối, chỉ có điều ta muốn hỏi rõ, cầu từ bỏ hết thảy những ràng buộc nhân gian có bao gồm cả những thê tử của ta trong đó hay không? Giao Chân Nhân đáp: ta từng nghe hoàng hậu cùng với phi tử trong nội cung của ngài đã gặp chuyện bất chắc, giờ chỉ còn có hai phi mà thôi, chẳng nhẽ còn có phi tần khác bên ngoài. Ta cũng không hỏi ngài suốt cuộc có bao nhiêu thê tử, có điều nếu ngài chấp nhận từ bỏ thân phận thiên tử, nhập vào Tây Côn Lôn của ta làm Nguyên Đế, vậy cũng phải chấp nhận từ bỏ toàn bộ dĩ vãng, bao gồm cả phi tần đạo lữ của ngài. Còn về phần Hạm Chi đạo hữu đây, Giao Chân Nhân nhìn Hạm Chi Tiên nói: đạo hữu cũng là Kim Tiên, hắn cũng muốn tiếp tục tìm hiểu đại đạo. Hôm nay đạo hữu đã cùng với bệ hạ lên Quỳnh Ngọc Cung của ta, xét ra cũng là duyên phận, ta nhất định sẽ hậu thưởng, tuyệt không tiếc gì đạo hữu. Trong bảo khố của ta có không ít đan dược, đạo thư, pháp bảo chân quý, đa số đều là vật thời thượng cổ, độc nhất vô nhị. Hạm Chi đạo hữu có thể lựa chọn 3 món, tất có thể giúp đạo hữu tăng tiến tu vi xa hơn với việc song tu đấy. Đạo thư, đan dược, pháp bảo, 3 thứ này thực là 3 thứ quý giá nhất đối với người tu luyện. Huống chi với thân phận của Giao Chân Nhân, đồ vật của nàng hẳn là đều vật chân quý vô cùng. Đây tuyệt đối là một lời mời hấp dẫn mê người. Hạm Chi Tiên không trả lời, chỉ cùng Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn nhau, đang định mở miệng thì bị Trương Tử Tinh tranh lời nói: nương nương, có Thất Diệp Huyền Minh Thảo ở đây không? Vẻ mặt của Giao Chân Nhân có chút bất ngờ, đáp: Thất Diệp Huyền Minh Thảo tuy rất hiếm có, nhưng ở trên Ngọc Sơn của ta cũng không phải dị thảo gì chân quý. Ở trong Tây Phố Thủy Viên có loại cỏ này, nếu Hạm Chi đạo hữu cần, ta có thể tặng cho đạo hữu. Thứ này không tính vào 3 kiện bảo. Nương nương hào phóng như vậy thực khiến cho người bội phục. Trương Tử Tinh tán một câu: trước khi trả lời nương nương, ta còn có vài nghi vấn, hy vọng nương nương có thể giải đáp dùm ta. Giao Chân Nhân gật đầu. Trương Tử Tinh lập tức hỏi nghi hoặc lớn nhất ở trong lòng mình: ngày đó ở trên Đại Dư Tiên Sơn, ta vốn hóa thân thành quốc sư, nương nương vì sao biết được thân phận thiên tử của ta? Giao Chân Nhân nghe hắn hỏi như vậy, trầm ngâm hồi lâu mới nói: bệ hạ đối với ta thành thật như vậy, ta cũng không nên giấu giếm. Chỉ có điều chuyện này hết sức quan trọng, không phải người thân cận không thể nói ra. Nếu bệ hạ đáp ứng làm Nguyên Đế, ta nhất định sẽ nói rõ. Trương Tử Tinh lập tức làm ra kết luận ở trong lòng, suy nghĩ giây lát lại hỏi: trên Đại Dư Tiên Sơn, đôi nam nữ kia tự hồ có thù hằn với nương nương, xin hỏi nương nương, hai người đó có thân phận gì? Nhắc tới đôi nam nữ kia, ánh mắt Giao Chân Nhân chớp qua một tia lạnh lẽo, ngữ khí vẫn đạm bạc như trước: bệ hạ đã biết ta là Tây Vương Mẫu, hẳn cũng đoán ra một phần thân phận hai người kia, chỉ chờ ta chứng thực thôi, có phải không? Trương Tử Tinh sửng sốt. Sự thật, khi còn chưa biết Giao Chân Nhân này là Tây Vương Mẫu, hắn còn chưa đoán ra chuyện này. Nhưng giờ nghe như vậy, cũng từ đó đặt ra không ít giả thiết. Chỉ nghe Giao Chân Nhân tiếp tục giải thích: đôi nam nữ kia chính là chủ nhân của thiên đình, Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kỳ Mẫu. Trương Tử Tinh lòng thầm rung động, không ngờ hai người đó lại là thiên đế và thiên hậu. Ở trong nguyên tác Phong Thần, Phong Thần bảng được lập thành chính là do 12 môn hạ kim tiền của Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm vào ách hồng trần. cho nên Ngọc Hư Cung phải tạm thời đóng cửa, ngưng giảng đạo. Lại vì Hạo Thiên Thượng Đế cần người xưng thần, nên tam giáo mới họp nhau, lấy môn nhân xiển giáo, triệt giáo, nhân giáo, tổng cộng 365 vị chánh thần ứng kiếp. Giờ thế giới này có chút khác biệt với nguyên tắc. Chuyện phong thần tuy vẫn là thiên đạo, nhưng thế lực vốn ngoại lai như Tây Phương Giáo giờ chỉ sợ cũng phải lên bảng phong thần. Chỉ có điều, bất kể ai lên bảng phong thần, dù tu thần hay tu tiên, sau này đều tuyệt đối phải nghe lệnh của Hạo Thiên Thượng Đế. Như Tam Thánh Hỏa Vận Động nói, Hạo Thiên Thượng Đế đứng đầu thiên giới, trên người có một loại lực lượng đặc thù ở trong thiên địa, gọi là vị. Cũng nhờ vậy mà hắn mới có thể cai quản được thần tiên các lộ. Mục đích của thiên đạo sát kiếp chính là vì thay đổi thần đạo, sáng tạo ra một trật tự mới. Như vậy xem ra, khi hắn tới Đại Dư Thiên Sơn lấy Hỗn Độn Trung, đã đắc tội với vị tổng bí thư thiên đình này rồi. Cho dù mai sau có bị chết phong thần, cuộc sống chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Phần vị giao chỉ kim mẫu kia cũng khiến Trương Tử Tinh có chút kinh ngạc. Trong truyền thuyết thần thoại Trung Hoa, hắn biết có thuyết nói rằng giao chỉ kim mẫu và Tây Vương Mẫu là một người, có thuyết lại nói hai người hoàn toàn là hai cá thể không liên quan tới nhau. Giờ xem ra giao chỉ kim mẫu và Tây Vương Mẫu thực tế là hai vị tiên nữ, mà quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong ao đầm huyễn cảnh trên Đại Dư Tiên Sơn, giao chỉ kim mẫu từng ra tay đánh lén Tây Vương Mẫu, khiến nàng thiếu chút nữa rơi vào tử cảnh. Từ đó có thể thấy giữa hai vị nữ huyền tiên này chỉ sợ có một đoạn thù hận sâu sắc, chẳng nhẽ là vì nam nhân. Trương Tử Tinh nhíu mày nhăn trán hỏi, không biết kim mẫu kia với nương nương có hiểm khích gì ở trên Đại Dư Tiên Sơn, sao lại ra tay ám hại nương nương? Khóe miệng của Giao Chân Nhân có chút giật giật, hàm hồ nói một câu, ta cùng với ả có oán kiều sâu đậm, không phải một hai câu có thể nói rõ được. Trương Tử Tinh cũng không gặng hỏi, lại nói, có một số chuyện khiến Tử Tân hết sức kỳ quái. Ta tuy là thiên tử, cho dù có chút tài mọn, song cũng chỉ là người trong tục thế. Nương nương là chủ nhân của Tây Côn Lôn, lại có tu vi huyền tiên, thân phận tôn quý, vì sao ta lại được nương nương yêu quý như vậy? Giao Chân Nhân vẫn như cũ không trực tiếp trả lời. Chuyện này đã là duyên phận chú định, trong đó có chút nguyên nhân xấu hổ khó nói. Nhưng bệ hạ cứ yên tâm, chuyện này đối với ngài trăm lợi không hại. Nếu bệ hạ đáp ứng chuyện kia, thiếp thần nhất định xin bẩm rõ. Trương Tử Tinh nghe ngữ khí của nàng đích thực có ý thúc giục, trong lòng ngầm ra quyết định. Nương nương, ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Không biết ngoại trừ Tây Phố trên Quỳnh Ngọc Cung, còn có nơi nào có Thất Diệp Huyền Minh Thảo? Chí mưu và tâm kế của Giao Chân Nhân đều không tầm thường. Vừa nghe hắn hỏi như vậy, lòng lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nguyên nhân bệ hạ tới Tây Côn Đồn là vì Thất Diệp Huyền Minh Thảo kia. Nói vậy, ngài hẳn không chịu làm nguyên đế rồi. Trương Tử Tinh cười nói, nếu làm nguyên đế, vừa có thể tránh né sát kiếp, vừa có thể tăng tiến tu vi, quan trọng nhất là còn có thể được vị tuyệt sắc giai nhân như nương nương. Điều kiện tuyệt vời như vậy, ai có thể cự tuyệt chứ? Sắc mặt Giao Chân Nhân hòa hoãn một chút. Vậy bệ hạ đồng ý đáp ứng ư? Trương Tử Tinh thu lại nụ cười, than nói, đáng tiếc, trong mấy ràng buộc nương nương nói ra, có một thứ ta không thể từ bỏ được, cho nên đành phụ mỹ ý của nương nương. Giao Chân Nhân không ngờ điều kiện mê người như vậy lại bị hắn cự tuyệt, trong lòng vừa giận vừa kinh ngạc, nhìn Hạm Chi Tiên đứng bên cạnh hắn. Chẳng nhẽ bệ hạ không bỏ được Hạm Chi đạo hữu sao? Nếu là Hạm Chi đạo hữu tự nguyện rời khỏi ngài thì sao? Hạm Chi Tiên lập tức tiếp lời nói, nương nương, vị phu quân của ta vừa nói rồi đó, ta là thê tử cùng với đạo lữ của chàng. Nếu chỉ vì nguyên nhân tu vi, đan thư, đan dược, pháp bảo của nương nương thực khiến ta không sao cự tuyệt. Nhưng ta không chỉ là đạo lữ của chàng, mà còn là thê tử, tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, nghèo nàn không bỏ, sinh tử không rời, một chút ngoại vật kia sao có thể tác động được chứ? Tinh quang trong mắt Giao Chân Nhân chớp lên, lại nhìn về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh không chút nào sợ hãi, đón thẳng ánh mắt băng lãnh của nàng, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Kỳ thực ta là một kẻ ham sống sợ chết, bị sát kiếp lôi vào, không cách nào có thể tránh né, nên mới cố tìm cách đối ứng. Nhưng nếu muốn ta vì điều này mà từ bỏ những gì quý giá nhất trong ta, vậy ta thà bị sát kiếp đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi còn hơn. Hàm Chi Tiên bước lại bên người hắn, nắm chặt năm ngón tay của Trương Tử Tinh, nhìn thẳng vào Giao Chân Nhân. Hai người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh xuống, cho dù là cảnh giới kim tiên của hai người cũng thấy khó lòng chịu nổi. Nơi phát ra hàn ý này chính là Giao Chân Nhân. Hai người tuy có chút lo lắng nhưng đôi tay vẫn nắm chặt vào nhau, không chút sợ hãi. Dần dần nhiệt độ lại trở lại mức bình thường. Gò ngực Giao Chân Nhân có chút phập phồng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Tử Tinh, từ từ nói: "Không ngờ bệ hạ thân là thiên tử, cai quản bốn biển, coi danh lợi như mây, mà lại không bỏ được tư tình gì nữa. Cũng được, xét bệ hạ trọng tình như vậy, ta đồng ý cho Hạm Chi đạo hữu lưu lại, thậm chí gả cả Đặng Thiên Ngọc cho người làm hai người nguyên phi. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, không thể hạ nữa. Bệ hạ nghĩ kỹ đi." Trong mắt Giao Chân Nhân, cho dù thiên tử trụ này có ngu ngốc thêm nữa cũng sẽ đáp ứng. Nàng sở dĩ nhượng bộ nhất hậu song phi như vậy, một là vì cảm tao ngộ của mình năm xưa, không khỏi có chút kính phục sự cố chấp của thiên tử. Một phần khác là vì muốn thị uy với người nào đó. Câu trả lời của Trương Tử Tinh đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Giao Chân Nhân, khiến cho nàng không thể tin nổi. Hắn không ngờ lại tiếp tục lắc đầu. Tử Tân thực xấu hổ, không thể nhận được mối thịnh tình này của nương nương. Cũng không biết Giao Chân Nhân sử dụng pháp thuật gì, nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn, vẻ lãnh khốc trên mặt như dao kiếm. "Với thân phận của ta, đã chủ động đề xuất chuyện song tu với ngươi, lại muốn cứu ngươi khỏi sát kiếp, còn nhân nhượng như vậy, ngươi vì sao không biết tốt xấu?" Trương Tử Tinh đáp: "Nương nương có điều không biết, ta không chỉ có Hạm Chi, còn có 6 vị thê tử nữa. Nếu nương nương có lòng đại lượng nạp người, ta có thể sẽ lo lắng một phen." Hàn ý ở trên mặt của Giao Chân Nhân căng dày, cười lạnh nói: "Ngươi tưởng thiên giao ta là người gì, muốn ta chịu ở chung với mấy nữ tử thế tục tầm thường cái sao? Cho dù ta có đồng ý cho người này làm nguyên phi, cũng chỉ là có chút danh phận mà thôi. Tuy là có danh nhưng không hề có tính thực chất. Huống chi 6 vị thê tử kia của ngươi, chớ có vọng tưởng nữa." Trương Tử Tinh giờ mới biết ý tứ của nguyên phi kia thì ra là như vậy. Thấy thái độ lạnh lùng của Giao Chân Nhân, lại như có ý bức bách, một cỗ giận dữ không khỏi dấy lên ở trong lòng. Nhưng Quỳnh Ngọc Cung này là địa bàn của Giao Chân Nhân, bên người mình còn có Hạm Chi tiền, không thể nóng nảy được. Hắn đành phải cố ép lửa giận xuống nói: "Nương nương sao lại nói như vậy? Ta vốn là vì phó ước mà tới, vốn không có chút vọng niệm nào, chỉ tiếc không có duyên cùng với nương nương, giờ đã không còn mặt mũi nào lưu lại, xin cáo từ nương nương." Giao Chân Nhân đột nhiên cười lớn. Hạm Chi Tiên cùng Trương Tử Tinh lập tức thấy cả Quỳnh Ngọc Cung này như bao phủ một lớp sương bằng, không khỏi vận lực đề phòng. Tiếng cười qua đi, thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm của Giao Chân Nhân vang vọng: "Quỳnh Ngọc Cung này của ta là chỗ người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Trương Tử Tinh biết chuyện này không xong rồi, rốt cuộc không nhịn nổi giận dữ: "Quả nhân tới đây là vốn thực hiện lời hứa kia, giờ thấy nói chuyện không hợp nữa nên mới xin cáo từ. Nương nương chẳng nhẽ muốn bức quả nhân lưu lại ở đây sao? Ta là nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, cho dù có bị chết cũng tuyệt không phục. Tưởng bà là huyền tiên thì ta sợ bà chắc." Giao Chân Nhân cười lạnh nói: "Đây là Tây Côn Lôn, cho dù tên huynh đệ huyền tiên thượng giai đỉnh phong kia của ngươi tới đây cũng chỉ có đường bại trận mà thôi, còn dám cuồng ngôn vậy sao? Ta vốn có thủ oán với Giao Chỉ Kim Mẫu, ngươi biết vì sao ta không dám tới Tây Côn Lôn hại ta không? Chính vì Tây Côn Lôn này tiên lực đặc thù của ta, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không cho dù là huyền tiên mạnh nhất tại đây cũng phải cúp đuôi đi về. Đừng nói là loại kim tiên như ngươi, cho dù ngươi có là huyền tiên cũng dễ dàng bị khống chế như trở bàn tay." Tiên vực đặc thù, chẳng nhất loại tiên vực này có thể giúp Giao Chân Nhân phát huy lực lượng gấp 10 lần thực lực vốn có sao? Thậm chí còn cao hơn. Đây có tính là một loại vi lực đặc thù hay không? Khó trách nàng ta nói Tây Côn Lôn có lực lượng đặc thù, có thể tránh quả sát kiếp. Vừa rồi Giao Chân Nhân có thể phát hiện ra Trương Tử Tinh dùng tiên thức chuyển âm, hẳn cũng là do nguyên nhân này. Trương Tử Tinh giờ mới hiểu vì sao trên Đại Dư Tiên Sơn Lục Áp về hạ mình nói chuyện với Giao Chân Nhân như vậy. Chỉ vì trong địa vực Tây Côn Lôn này, Giao Chân Nhân là tồn tại vô địch chỉ sau thánh nhân mà thôi. Nhưng Trương Tử Tinh không chút nào yếu thế, hỏi ngược lại: "Nếu là huyền tiên thượng giai đỉnh phong, thêm vào tiên thiên chí bảo hỗn độn chung thì sao?" Câu này khiến Giao Chân Nhân hơi ngây người, sắc mặt không cách nào giữ nổi vẻ lạnh lùng, kinh hãi nói: "Chẳng nhẽ hỗn độn chung ngày đó..." Trương Tử Tinh gật đầu: "Chính vì phải luyện hóa tiên thiên chí bảo kia nên huynh đệ của ta mới không cùng tới. Nếu không, nương nương nghĩ xem, ta ở Tây Côn Lôn có đại địch như Lục Áp, hắn làm sao yên tâm để ta đi tới chứ?" Lần này Giao Chân Nhân kinh hãi không nhỏ, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, tâm trí rất nhanh suy nghĩ nước tiếp theo. Giao Chân Nhân đã kiến thức qua sự lợi hại của Khổng Tuyên, thần quang sau lưng cực kỳ thần diệu, cho dù Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu hợp kích cũng không đè ép được hắn. Tuy nói hai người Hạo Thiên Thượng Đế hạ giới đoạt bảo không có lực lượng mạnh nhất như trên thiên địch, nhưng thần thông Khổng Tuyên thực sự lợi hại không phải bàn. Nếu giờ Khổng Tuyên có thể hoàn toàn luyện hóa hỗn độn trùng, cho dù mình ở trên tiên vực Tây Côn Đôn này cũng không chắc có thể thắng được hắn, rất có khả năng sẽ là lưỡng bại câu thương. Giao Chân Nhân nhớ lại uy lực cường đại của hỗn độn trùng, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Người chớ có gạt ta, tiếng chuông hỗn độn trùng này đó lợi hại vô cùng, chư tiên đều không cách nào có thể chịu nổi phải rời đi. Cho dù là Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Kỳ Mẫu cũng vậy, huynh đệ của người có gì lợi hại hơn người đâu. Trương Tử Tinh tất nhiên không lộ ra chuyện mình có chí bảo kiều đình ở trong người, chỉ nói bên mình có duyên cơ, nếu không phải thế sao Khổng Tuyên không tới. Giao Chân Nhân tỏ ra bất cần, nghiến răng nói: cho dù hắn chiếm được hỗn độn trùng thì sao, ngươi tưởng ta sẽ sợ sao? Lúc đó cùng lắm là lưỡng bại câu thương, ngươi cũng đừng mong thoát thân. Trương Tử Tinh thấy nàng điêu ngoa như vậy, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Thế bà muốn như thế nào? Phải nhớ ta là thiên tử nhân gian, giờ lại là trong sát kiếp, ngay cả thánh nhân cũng không dám trực tiếp làm thương quả nhân. Bà nếu muốn dính vào đại nhân quả, ta cũng tiện thành toàn cho bà đấy. Giờ nếu ta không thể rời đất này, vậy liều mạng tự bạo nguyên thần, hai bên cùng chết đi. Hạm Chi Tiên nắm chặt tay hắn: phu quân, thiếp cùng chẳng đồng sinh cộng tử. Giao Chân Nhân nghe hắn tự xưng nhân quả, biết đã hạ quyết tâm liều mạng, lại thấy hai người dáng vẻ ân ân ái ái, nhớ lại tao ngộ năm xưa của mình, một ngọn lửa đầy đố kỵ không khỏi bốc lên quát lớn: dính vào nhân quả thì sao, cho dù hôm nay ngươi có tự bạo cũng đừng mong thoát thân. Trương Tử Tinh cười lạnh: ta chết cũng không có gì, chỉ là bà sẽ bị chiêm nhiễm đại nhân quả, tất cũng bị cuốn vào trong sát kiếp, khó lòng mà thoát kiếp lên bảng. Ngày sau nếu bảng phong thần, liền bị thiên đình cai quản, lúc đó Giao Chỉ Kim Mẫu kia sẽ đối xử với bà như thế nào, tự suy nghĩ đi. Giao Chân Nhân không ngờ hắn nói như vậy, tử tế ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc bình tĩnh hơn một chút. Nàng không thể không thừa nhận, lần này của Trương Tử Tinh quả không phải có chút căn cứ. Nếu nàng phải dùng thân phận hạ thần đối diện với cửu nhân năm xưa, bị ả ta sỉ nhục, vậy thà chịu hình phạt hình thần câu diệt còn hơn. Giao Chân Nhân tuy cực kỳ tức giận Trương Tử Tinh, nhưng cũng không khỏi nổi lên một cảm giác kỳ dị. Vị thiên tử nhân gian này tính tình cương liệt, đầy trí tuệ, trọng tình trọng nghĩa, lại cũng có chút cố chấp. Đối diện với dụ hoặc mê người như vậy không chút nào động tâm, đối diện với uy hiếp đáng sợ không chút nào lùi bước, thực là nam tử kỳ nhân ở trong thiên hạ. Nếu gã nam tử năm xưa đó có được một nửa dũng khí hay khí phách lực lượng như hắn, tự mình cũng không luôn đạt thành thế này. Giao Chân Nhân từ từ thu lực lượng lại, thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Trước khi ta thay đổi, các người mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy các người nữa. Trương Tử Tinh như chút được gánh nặng, hướng Giao Chân Nhân thi một lễ, dẫn Hạm Chi Tiên vội vàng rời khỏi đại điện. Đi tới cửa điện, Trương Tử Tinh cảnh giác quay đầu nhìn Giao Chân Nhân một cái, thấy thân ảnh áo trắng kia vẫn đứng tại chỗ như cũ, không có động tác gì, trông đầy cô độc. Trương Tử Tinh thầm đoán, Giao Chân Nhân muốn hắn thành đạo lữ song tu, lại hứa hẹn cho làm nguyên đế, trong đó nhất định là có bí mật gì to lớn. Nhưng giờ sợ nhất là nàng ta đột nhiên đổi chủ ý, lúc đó cũng sẽ không cách nào có thể thoát thân được. Đâu còn dám nghĩ tới nhiều, lập tức quay đầu dạo bước rời đi. Rời khỏi Quỳnh Ngọc Cung, lập tức thấy được Đặng Thiền Ngọc đang đứng chờ bên ngoài. Đặng Thiền Ngọc vừa thấy hắn, lập tức bước lại. Trương Tử Tinh còn chưa kịp mở miệng, cái chân đã đầu nhói, thêm một lần nữa bị vị hiệp nữ này không thèm nghe giải thích, đã hùng hăng đá một cước. Đặng Thiền Ngọc lườm hắn một cái, cũng không hành lễ, miệng hừ hừ nói: dân nữ tham kiến bệ hạ. Tuy nàng xưng hô như vậy, nhưng ngữ khí không có nửa phần tôn kính, ngược lại còn đầy vẻ hung hãn nữa. Trương Tử Tinh nhìn Hạm Chi Tiên bên này đang cố nhịn cười, không khỏi lắc đầu khổ sở. Đặng Thiền Ngọc còn đang định tiếp tục tính sổ với hắn, trong tiềm thức đã vang lên thanh âm của Trương Tử Tinh: Thiền Ngọc, chớ nghịch ngợm nữa, ta cùng sư tôn nàng vừa xung đột một chút, thiếu chút nữa là động thủ, giờ bị đằng ta đuổi xuống núi rồi. Nàng nếu có thể hãy xuống Nhạc Hoa Sơn tìm ta, ta tạm thời sẽ dừng chân tại đó. Đặng Thiền Ngọc nghe vậy lập tức thất kinh, cũng không đùa giỡn nữa, dùng tiềm thức đáp lại: Ta sẽ lập tức tới. Ngươi nhớ cẩn thận. Trương Tử Tinh nhìn nàng gật đầu, cùng Hạm Chi Tiên nhanh chóng lùi xuống núi. Rời khỏi Ngọc Sơn, Trương Tử Tinh cùng Hạm Chi Tiên đi tới Nhạc Du Sơn, chọn một nơi đất bằng, hóa cường nhà thành một cái đài bằng phẳng, đặt bàn ghế lên đó. Hai người lên ngồi trên đài nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Chừng một giờ sau, đã nhìn thấy bóng dáng của Đặng Thiên Ngọc chạy tới. Đặng Thiên Ngọc nhìn cái đài phẳng lì hình thù kỳ quái, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Bước lên từng bậc thang hợp kim trên đài, liền thấy hai người Trương Tử Tinh thoải mái ngồi trên ghế. Trên bàn còn đặt đầy rượu ngon quả ngọt, có vẻ hết sức thư thái. Trương Tử Tinh thấy nàng tới, lập tức đứng lên đón tiếp. Đặng Thiên Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Bệ hạ, người thực thoải mái nhỉ, thực uổng công ta lo lắng cho người." Trương Tử Tinh cười xòa nói: "Thiên Ngọc, chớ có tức giận nữa. Năm đó là ta không phải, che giấu thân phận với nàng, giờ xin cúi đầu bùi lễ xin lỗi nàng." Đặng Thiên Ngọc đâu chịu dễ dàng bỏ qua như vậy. "Khó trách năm đó người có nhiều thứ đồ ly kỳ cổ quá như vậy, lại tinh thông thuật toán, lừa lấy trái tim của Thanh Quân tỷ tỷ. Thì ra là vị thiên tử uy đức vô song kia. Dân nữ đúng là có mắt không tròng, không nhận được thánh giá. Bệ hạ có muốn trị dân nữ về tội đó không?" Hạm Chi Tiên đột nhiên nói: "Phu quân, chàng ở lại với Thiên Ngọc muội muội, thiếp sang bên kia xem bầy kim dược ngư một chút." Trương Tử Tinh nghe vậy, vội nhìn sang Hạm Chi Tiên, đưa một ánh mắt cảm kích. Hạm Chi Tiên không thèm để ý tới hắn, hướng Đặng Thiên Ngọc mỉm cười nói: "Thiên Ngọc muội muội, ta cùng với Thanh Quân ở chung rất tốt, đã từng nghe nàng nhắc rất nhiều tới muội, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Năm đó Thanh Quân muội muội cũng bị vị Tử Tinh tiên sinh này lừa tới khổ, muội muội ở lại thanh toán với hắn một trận đi, lúc rảnh tí sẽ tìm muội tương tụ." Đặng Thiên Ngọc nghe thấy Hạm Chi Tiên ở chung cùng một chỗ với Thường Thanh Quân rất tốt, lại thấy nàng cố ý tạo cơ hội cho mình cùng với Trương Tử Tinh gặp riêng với nhau, hào cảm không khỏi tăng mạnh. "Tỷ tỷ đã là tỷ muội ở trong nhà với Thanh Quân tỷ tỷ, liền không phải người nghèo, tiểu muội vừa rồi thực thật lẽ." Hạm Chi Tiên nở một nụ cười đầy thiện cảm với Đặng Thiên Ngọc, cũng mặc kệ Trương Tử Tinh, nhẹ nhàng bước xuống đài phẳng đi về phía con suối. Hạm Chi Tiên vừa đi, Trương Tử Tinh lập tức nói: "Vừa rồi Thiên Ngọc nói muốn trị tội, ta làm sao ra tay được? Muốn trị tội liền trị tội phụ thân Đặng Cửu Công của nàng." Đặng Thiên Ngọc chớp chớp làn mi, đang định phát tác, bỗng lại nghe hắn mặt dày nói: "Chị tội lệnh tôn đại nhân không biết dạy con gái, phạt làm quốc trưởng, gả vào trong cung làm phi, cả đời ở lại bên người của thiên tử, coi như là trừng phạt, nàng thấy thế nào?" Cả khuôn mặt của Đặng Thiên Ngọc nhất thời đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ, phi phi nói: "Ngươi tưởng ta dễ bị lừa như Thanh Quân tỷ sao? Đừng có tưởng ngươi là thiên tử là có thể dùng thánh chỉ bắt ta vào cung, ta thà chết cũng không chịu đâu. Nếu ta tới cửa cầu hôn thì sao?" Trương Tử Tinh lấy ra khối thành phong ngọc bội Đặng Thiên Ngọc tặng cho ngày đó. "Khối ngọc bội này ta từ ngày đó vẫn luôn đem theo bên người, không lúc nào bỏ xuống, không lúc nào không nhớ tới người tặng ta ngọc bội. Bất kể là ta là thiên tử quân lâm thiên hạ, hay là gã Tử Tinh tiên sinh không quyền không thế kia, ta vĩnh viễn đều là gã tiểu tặc, không cho nói nữa." Đặng Thiên Ngọc chỉ thấy trái tim nàng cùng lúc đập càng dữ dội, mặt đỏ quát lớn, trong lòng lại hết sức ngọt ngào, vì muốn che giấu sự xấu hổ trong lòng, lại muốn cố ý bày ra vẻ giận dữ. Thế nhưng nàng sao có thể là cao thủ của vị cao thủ tình trường Trương Tử Tinh này chứ? Không bao lâu đã bị lời ong tiếng mật quán làm cho xuôi xuôi, câu bệ hạ kia miễn cưỡng cũng đã được đổi thành tiểu tặc. Trương Tử Tinh đem chuyện giữa mình và Thương Thanh Quân cùng sự tình mấy năm qua nhất lượt nói ra. Đặng Thiên Ngọc nghe thấy nhập thần, mới biết nhiều chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra như vậy, cũng hiểu được áp lực Trương Tử Tinh phải gánh trên người nặng nề tới mức nào. Trương Tử Tinh đem mục đích quan trọng nhất tới Tây Côn Lôn nói ra. Đặng Thiên Ngọc nghe thấy Tây Phố Thủy Viên có thất diệp huyền minh thảo, lập tức muốn trở về núi hái trộm. Trương Tử Tinh lo mình mới đắc tội với Giao Chân Nhân, Đặng Thiên Ngọc lần này đi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, cho dù hái được thì sau này cũng sẽ bị trừng phạt, không khỏi có chút do dự, đề xuất muốn cùng đi. Đặng Thiên Ngọc nói Ngọc Sơn bề ngoài an tĩnh, nhưng bên trong giới bị hết sức nghiêm ngặt, nhất là Quỳnh Ngọc Cung kia, nếu Trương Tử Tinh đi cùng chỉ sợ còn chưa tới cùng đã bạo lộ hành tung. Nàng đã học nghệ trên Tây Côn Lôn nhiều năm, lại là người ở trong cung, đường xá quen thuộc, cho nên đi một mình là hợp nhất. Huống chi ngày thường Giao Chân Nhân yêu thích nhất vị nữ đồ đệ này, thất diệp huyền minh thảo cũng không phải là vật gì chân quý trong Quỳnh Ngọc Cung, hẳn sẽ không bị trách phạt gì quá nặng nề. Trương Tử Tinh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng được nàng, Trong lòng Lê Hạ quyết tâm chờ Đặng Thiên Ngọc thành công hái được tiên thảo, nhất định sẽ dẫn nàng cùng trở về Triều Ca. Đặng Thiên Ngọc rời đi một lúc, Hạm Chi Tiên trở lại, bộ dạng cũng không thiếu vẻ ghen tuông. Trương Tử Tinh biết bộ dạng này của Hạm Chi Tiên phần lớn là giả vờ đùa hắn, nhưng trong lòng thực cũng có chút khó chịu, lập tức lại ngọt ngào an ủi một phen. Hạm Chi Tiên biết Đặng Thiên Ngọc còn quen biết phu quân trước cả mình, giờ lại được hắn vuốt ve nịnh nọt, ý ghen ở trong lòng cũng dần dần nguôi xuống. Tới khi nghe Đặng Thiên Ngọc hồi cung đi hái trộm thất diệp huyền minh thảo, không khỏi bắt đầu lo lắng cho nàng. Hai người chờ rất lâu, nhìn sắc trời đã dần tối mà Đặng Thiên Ngọc vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết nàng có phải đang chờ đợi thời cơ hay không. Thế nhưng suốt một đêm dài, thẳng cho tới sáng hôm sau, vẫn không nghe được tin tức gì về Đặng Thiên Ngọc. Trương Tử Tinh rút cuộc trở nên lo lắng, nhất định nàng đã gặp chuyện xấu rồi. Trương Tử Tinh thuyết phục Hạm Chi Tiên dặn nàng ở trong cương nhà chờ đợi trên Nhạc Du Sơn, lại ba lần bảy lượt dặn dò cẩn thận, bản thân một lần nữa trở lên Ngọc Sơn. Đàn Khâm Nguyên phụ trách bầu trời Tây Côn Lôn đột nhiên thấy một thân ảnh đang phi rất nhanh lên núi Côn Lôn, sau đó lại một phân thành hai ẩn ở trong núi. Bầy thổ nũ quần lập tức đuổi theo hai nhân ảnh đó. Lúc bọn họ kéo qua một bên, một làn gió vô thành vô thức lướt qua bên này. Làn gió kia tựa hồ không duy trì được lâu, khi thổi tới một góc rừng liền dừng lại, hóa thành một thân ảnh mờ mờ. Đột nhiên cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, một tầng bụi rậm lập tức mọc lên, thân ảnh kia ẩn trong bụi rậm, nhất thời không thấy đâu nữa. Thân ảnh này chính là Trương Tử Tinh, đầu tiên sử dụng siêu não phóng ra hình chiếu lập thể, dẫn dụ Khâm Nguyên và lũ thỏ, không bao lâu sẽ tự tan đi. Tuy lừa được hai lũ kỳ thú kia, song Trương Tử Tinh sử dụng Tử La Mê Chướng vẫn không chút nào dám lả lơi, do kẻ thù hộ mạnh nhất là Lục Ngô vẫn chưa xuất hiện. Tại lúc hắn định tiến thêm một bước, chợt cảm giác có một cỗ lực lượng rất lớn truyền mạnh từ phía sau tới. Trương Tử Tinh kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt đang phát ra quang mang lăng lệ, trừng trừng nhìn hắn qua làn Tử La Mê Chướng, chính là Lục Ngô đã hóa thành hình người. Loài yêu nghiệt phương nào dám tới đây náo loạn, còn không mau hiện thân, dám chậm trễ, ta sẽ liền cho ngươi hình thần câu diệt. Trương Tử Tinh nghe vậy, nhìn sát khí bao phủ toàn thân của Lục Ngô, biết mình đã bại lộ tung tích. Không chờ Lục Ngô ra tay, lập tức rút Tử La Mê Chướng đi. Lục Ngô chỉ cảm giác được có kẻ đang núp trong Tử La Mê Chướng, không ngờ đó lại là Tiêu Giao Tử, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ngươi lại tới nữa làm gì? Trương Tử Tinh tính Giao Chân Nhân sẽ không đem chuyện của mình bị người ta từ chối làm đạo lữ song tu nói ra, cũng không muốn khổ chiến với Lục Ngô, bèn nói: ta vừa rồi có chút chuyện xuống núi, giờ đã giải quyết xong, lại lên Quỳnh Ngọc Cung bái kiến nương nương. Lục Ngô bề ngoài thô kệch, song tâm tư lại hết sức cẩn thận, lạnh lùng nói: đạo hữu nếu muốn gặp nương nương, sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Tiếc là ta không đần độn như lũ kia, sớm đã phát giác ra kia chỉ là phân thân không có chút lực lượng nào. Đạo hữu lén lên Tây Côn Lôn là có mục đích gì? Ánh mắt Trương Tử Tinh đảo một vòng, nói: không dám giấu đạo hữu, vừa rồi bần đạo nói chuyện cùng với nương nương rất vui vẻ, đáp ứng nương nương xuống núi lấy một món bảo vật, giờ định lén lên núi tạo một sự bất ngờ cho nương nương. Đạo hữu biết ta chỉ có tu vi kim thiên, đây lại là đất Côn Lôn, nếu nương nương muốn diệt ta thì thực quá đơn giản, đâu có chút nào dám đùa bỡn với tính mạng mình. Đáng tiếc pháp nhãn của đạo hữu thực lợi hại, lập tức phát hiện ra ta, đã vậy xin đạo hữu cùng ta lên núi. Lục Ngô không có vẻ gì bị lời nói của hắn lay động. Tối qua trong cung đã xảy ra một ít sự cố, giờ đã phong bế Ngọc Sơn, từ chối đón khách, lời này của đạo hữu chỉ sợ không thật thà. Nhưng thôi, ta cũng không muốn làm khó đạo hữu, đạo hữu ấy xuống núi đi, đừng có bày kế lên núi nữa, nếu không đừng có trách ta vô tình. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy trong cung có sự cố phát sinh, lập tức liên tưởng tới việc Đặng Thiên Ngọc không trở lại, kinh hãi thốt lên: xin hỏi đạo hữu, rốt cuộc là có sự cố gì vậy? Lục Ngô lắc đầu đáp: đạo hữu không nên nói nhiều lời nữa, mời ngài xuống núi thôi. Trương Tử Tinh lo lắng chuyện an toàn của Đặng Thiên Ngọc, đâu chịu rời đi, từ từ ngầm ngưng tụ tiên lực, hai mắt nhìn thẳng Lục Ngô: nếu như ta không chịu rời đi thì sao? Lục Ngô vốn cố kỵ Tiêu Giao Tử này được Tây Vương Mẫu tiếp đón lòng trọng, biết thân phận hắn không phải tầm thường, cho nên vừa rồi mới làm khách khí như vậy. Nếu đổi lại là một kẻ khác, hắn đã sớm ra tay diệt trừ rồi. Giờ thấy Tiêu Giao Tử này thực không biết điều, vẫn định cố ý xông lên núi, quang mang ở trong mắt không khỏi nóng lên. Đạo hữu đã không chịu nghe lời phải, vậy ta cũng không khuyên bảo nữa. Ta có chức trách thủ hộ nơi này, nếu đạo hữu có thể đánh bại ta, ta liền không cách nào ngăn trở đạo hữu. Trương Tử Tinh hôm qua vừa nghe Đặng Thiền Ngọc nói qua một chút đặc thù của Lục Ngô, thầm tính cửu cung ma trận của mình giờ còn chưa hoàn toàn luyện thành, giờ nếu đem ra đối phó với loại cường địch như Lục Ngô, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Mà quá trình luyện hóa kiều đỉnh không chút nào tiến bộ, huống chi Lục Ngô thủ hộ Tây Côn Đôn nhiều năm, pháp lực cao cường, với tài phú cùng với kho tàng của Tây Vương Mẫu, ai biết hắn có hay không có pháp bảo lợi hại nào chứ. Trương Tử Tinh trầm ngâm hồi lâu, quyết định phải tìm cách hạn chế thực lực của Lục Ngô, nói: ta đã từng xem qua chân thân khai minh thú của Lục đạo hữu, nghĩ thân thể của ngài là rất cường hạn, ta giờ không dùng pháp bảo đao kiếm, cùng ngài tay không chiến đấu một trận thế nào? Thân thể khai minh thú của Lục Ngô thực sự là sở trường đánh tay không? Thấy đối phương ngu ngốc lựa chọn sở trường của mình, không khỏi bật cười ha ha. Nếu đạo hữu có thể thắng được ta, vậy thân này mặc cho ngài xử lý. Chậm đã! Trương Tử Tinh quát lên, đầu tiên đã trả lời bần đạo một vấn đề, rốt cuộc tối qua trong Quỳnh Ngọc Cung đã xảy ra chuyện gì? Ngờ đâu Lục Ngô ngậm miệng thật chặt, chỉ nói: bớt lảng nhảng đi, muốn chiến đấu thì chiến đã. Trương Tử Tinh biết một trận này khó tránh khỏi, hít một hơi sâu, tinh vân ở trong tiên thức bắt đầu gia tốc xoay chuyển, vận đủ lực lượng toàn thân, thân thể bốc lên rất nhanh xông về phía Lục Ngô. Dù tốc độ hắn rất nhanh, nhưng Lục Ngô vẫn nhìn được rất rõ, hét lớn một tiếng, tung ngay một quyền. Trương Tử Tinh không nềm né tránh, quyền đầu lóe kim quang cũng vung lên đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, Trương Tử Tinh lảo đảo bật lui vài bước mới trụ được thân hình, còn hai chân của Lục Ngô thì lún sâu vào trong đất. Trương Tử Tinh đã chuẩn bị kỹ càng, mấy bước lui lại đó là mượn sức phản chấn của trên mặt đất hạ đi dư kình đáng sợ kia. Còn Lục Ngô rõ ràng đã tính sai lực lượng của Tiêu Dao Tử, dính ngay một quyền, hai chân lún sâu vào lòng đất, thua thiệt không nhỏ. Ánh mắt Lục Ngô xạ ra tinh quang, buột miệng khen: lực lượng khá lắm, cho dù là kim tiền trung giai bình thường, nếu không có sức mạnh cường hãn như đạo hữu, xem ra ta cũng không thể ẩn giấu tu vi rồi. Thân thể Lục Ngô bắt đầu phát sinh biến hóa, bắp thịt trên người từ từ xuất hiện từng vệt như vằn hổ, chín cái đuôi mọc ra phía sau, quang mang ở trong mắt thêm sắc bén. Hắn vừa biến thân xong, khí thế lập tức mạnh lên vài phần, ngay mặt đất cũng xuất hiện từng vết rách nhỏ. Lục Ngô biến thân xong lập tức lắc mình xông lại đánh ra một quyền. Trương Tử Tinh có ý muốn thử sức lực của hắn, cũng hưng hãn đỡ thẳng đòn này. Tại thời điểm hai quyền chạm vào nhau, khí lưu xung quanh phát sinh một loại xoáy kỳ dị, một tiếng trầm đục vang lên sau đó. Lần này Trương Tử Tinh cảm giác được lực lượng của đối thủ đột nhiên gấp mấy lần, cho dù là nhục thể cường hãn của mình cũng khó lòng mà ngạnh đỡ. Hắn muốn giảm thiểu tổn thương, đạp một chân xuống đất, nhảy sang một bên. Đâu ngờ chân còn chưa chạm đất thì thân ảnh của Lục Ngô đã xuất hiện ngay bên người với tốc độ cực nhanh. Lục Ngô chôn mình xuống, dựa vào cỗ xung lực kia đánh Trương Tử Tinh một quyền bay lên trời, sau đó lập tức bay lên, thi triển tốc độ cùng với lực lượng kinh người, liên tục ở trong không trung đấm ra một cơn mưa quyền, hoàn toàn trúng vào những vị trí yếu hại trên người Trương Tử Tinh. Khi Trương Tử Tinh rơi xuống, đã trúng không biết bao nhiêu đòn của Lục Ngô, cuối cùng còn bị hắn xoay người dùng cùi trỏ đập một phát, đánh hắn bắn xuống đất. Lục Ngô đánh ngã Trương Tử Tinh xong, đang muốn giơ chân lên đạp vào thân hình nằm im dưới đất kia, đột nhiên phát hiện địch nhân đã biến đâu không thấy. Lúc này một trận gió mát từ phía sau thổi lại, hắn vội vàng lách người sang bên, nhảy lui vài bước nhìn lại, giả đầu đã thấy Tiêu Dao Tử bình an vô sự đứng đối diện với mình. Chỉ có điều trên người Trương Tử Tinh xuất hiện thêm một bộ giáp trụ kỳ quái, thì ra những đòn công kích vừa rồi của Lục Ngô đều đánh trên giáp trụ này, tuy nhìn rất mạnh mẽ song không cách nào tổn thương tới Trương Tử Tinh. Ánh mắt Lục Ngô như đèn pha, dễ dàng nhận ra giáp trụ kia không phải cái gì mà pháp bảo, mà là thực thể do tiên lực ngưng tụ ra, hẳn là một loại kỹ năng phòng ngự. Chỉ là hắn không ngờ kỹ năng này lại lợi hại như vậy, có thể đỡ được đòn công kích của mình sau khi đã biến thần. Trương Tử Tinh gật đầu khen: ta vốn thường ngày ỷ vào sức trâu, không ngờ Lục Ngô đạo hữu lại còn trâu bò hơn ta, xem ra ta phải thay đổi phương pháp đấu với đạo hữu mới được. Lục Ngô không hề đáp lại, cắm đầu tiếp tục xông lên. Đột nhiên thấy công kích của đối phương tựa hồ biến thành mềm mại, lực lượng giảm mạnh. Kỳ quái hơn chính là công kích của mình tự nhiên trời ơi đất hỡi, không còn tác dụng, đánh mãi không thấy hiệu quả gì cả, phảng phất như đã rơi vào một đầm lầy sâu vô tận. Hắn hết sức khó chịu, nhưng dùng cách nào cũng không rũ bỏ được cảm giác khó chịu đó. Dần dần công kích của hắn đa phần kỳ quặc quay lại đánh trên người của mình. Lục Ngô tu luyện nhiều năm, trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, nhưng đây còn là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng quỷ dị như vậy. Nếu đối phương sử dụng pháp bảo còn đỡ, đằng này tên kia hoàn toàn dựa vào lực lượng và kỹ xảo thực hiện được điều này. Lục Ngô khó khăn lắm mới né qua được tiên lực như suối chảy bên người Tiêu Giao Tử, bột miệng hỏi: "Ngươi sử dụng tiên quyết gì vậy? Sao lại quái dị như vậy?" Thần thái Trương Tử Tình đầy vẻ cao thâm, song trường múa rất đẹp, mở mồm dọa dẫm: "Đây chính là Thái Cực Tiên Quyết được nhân giáo thánh nhân lão tử ngộ ra từ Thái Cực Đồ, vô cùng mạnh mẽ, ngươi đừng có mong chống lại, mau tránh đường để ta lên núi đi." Lục Ngô vừa nghe thấy tên lão tử, liên tưởng tới thái độ của Tây Vương Mẫu với Tiêu Giao Tử, không khỏi càng thêm lo lắng mình đắc tội với hắn, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận thua, hét lớn nói: "Thủ đoạn khá lắm, ta nếu không toàn lực ứng phó sẽ không phải là đối thủ của đạo hữu. Đạo hữu cẩn thận, ta sẽ biến thần thành khai minh thú đây." Lời nói vừa dứt, thân thể Lục Ngô một lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhanh hóa thành hình dáng cự thú chín đầu Trương Tử Tinh đã nhìn thấy hôm qua. Ngày hôm qua khi Đặng Thiền Ngọc nhắc tới Lục Ngô với Trương Tử Tinh, từng nói hắn có hai loại biến thần, một loại là Lục Ngô chín đuôi như vừa rồi, lực lượng tốc độ rất nhanh, nhưng mạnh nhất là pháp lực. Đáng tiếc hai người đã đồng ý dùng cơ bắp đánh nhau, cho nên không cách nào có thể phát huy được lực lượng mạnh nhất. Mà loại biến thần khai minh thú này chính là mạnh nhất khoản sức lực nhục thể, tốc độ và lực lượng cơ hồ đã tăng lên vô hạn, cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng nói lên rằng Lục Ngô đã coi Trương Tử Tinh chính là một đối thủ chân chính ngang hàng với mình. Chín bộ mặt của khai minh thú lộ sắc hùng hãn, khí thế toàn thân vô cùng hung hãn và khủng bố. Nếu nói Lục Ngô khi nãy có nửa phần người thì bộ dáng hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành thú. Cỗ khí thế đáng sợ kia khiến Trương Tử Tinh cảm thấy hết sức khó chịu. Uy thế này của Lục Ngô đã vượt xa lúc đầu. Có thể nói, lực lượng của Lục Ngô giờ đã vượt qua mức kim tiên thượng giai, tấn thẳng tới mức huyền tiên. Lòng của Trương Tử Tinh trầm xuống. Sức mạnh đáng sợ như thế này, liệu thái cực của mình có thể chống đỡ được không? Chỉ thấy bóng dáng kia chớp lên, khai minh thú mang theo sức phong vân cường đại, cực nhanh bắn về phía hắn. Trương Tử Tinh sớm đã ngưng tụ tiên lực, khí lưu ở trước mặt biến chuyển, nào đất, nào cát bị quấn bay lên, dần hóa thành hình dáng của mình, hình thái cực đồ rất lớn. Khai minh thú xông vào thái cực đồ này, đột nhiên thấy thân thể cơ hồ không chịu nổi khống chế, bị quăng đông giật bắc, tiên lực trong người cũng bị loại lực lượng kỳ dị này khiến cho đảo điên điên đảo. Khai minh thú dù sao cũng là kỳ thú thời thượng cổ, dũng mãnh vô cùng, cố gắng ngưng tụ lực lượng trong cơ thể tới mức cao nhất, quát một tiếng, dốc hết sức lực đấm một quyền. Thái cực đồ lập tức không chịu nổi, dễ dàng tan biến đi. Khai minh thú đánh vỡ thái cực đồ xong, điên cuồng rít lên bổ về phía Trương Tử Tinh. Gặp mặt thời khắc nguy hiểm này, Trương Tử Tinh không khỏi suy nghĩ. Một làn khí màu hiện lên trên nắm tay, đỡ lấy đòn khí thế của khai minh thú. Làn khí kia thoát tay bay ra, trói chặt lấy cự thú, đồng thời thân hình to lớn của nó cũng rơi ầm ầm một cái trước người Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh rên lên một tiếng, lảo đảo thối lui vài bước, đụng phải một cái cây tiên thụ to lớn ở phía sau lưng. Cây tiên thụ kia lập tức đổ ầm xuống. Trương Tử Tinh vẫn không đứng vững, lật lại thân hình đụng thêm một gốc tiên thụ nữa mới dừng lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Còn khai minh thú kia đồng dạng không dễ chịu gì, làn khí phát ra tiếng nổ kỳ dị, chính cái đầu cự thú nhất tề lộ ra biểu tình đầy đau đớn. Phía trước ngực Lục Ngô xuất hiện hai dấu tay sâu hoắm, mặt đất bị bốn chân nó cắm vào làm cho vỡ vụn thành từng mảnh. Hiển nhiên một kích kia của Trương Tử Tinh cũng thập phần đáng sợ. Khai minh thú há miệng hấp hấp không khí, hỏa diễm trên người rực lên, chờ hỏa diễm tan đi, lớp da cự thú lại trở lại bình thường, không ngờ lại hoàn toàn vô sự. 18 con mắt Lục Ngô giận dữ nhìn Trương Tử Tinh, cảnh giác từng bước đi tới. Do ngày đó trên Đại Dư Tiên Sơn, Trương Tử Tinh lợi dụng hà đồ hấp thu không ít ma thần lực cường hãn, cho nên ngày thường chỉ có thể từ từ tiến hóa cỗ lực lượng đáng sợ áp xúc bên nửa tinh vân trong tiềm thức. Nếu sử dụng Trần Vũ Đình Quyết quá mức, chỉ sợ sẽ khiến cho ma thần lực bành trướng quá độ, tạo nên hậu quả khó khống chế. Vì vậy vừa rồi Trương Tử Tinh hoàn toàn sử dụng lực lượng Hoàng Đế Tâm Kinh chiến đấu với Lục Ngô. Tại Lục Ngô hóa thân lần đầu, hắn đành phải thi triển ra Huyền Vũ Khải Giáp mới đỡ được đòn của Lục Ngô. Giờ lại sử dụng tuyệt chiêu Thủy Hỏa Tương Dung, tổn hại càng nhiều lực lượng Trần Vũ Đình Quyết. Thế nhưng không ngờ vẫn không thể đánh gục khai minh thú này. Nghe nói khai minh thú là thủ hộ thần của Tây Côn Lôn, cường đại vô cùng, hầu hạ Tây Vương Mẫu nhiều năm, rất được nàng ta tín nhiệm. Xem ra hẳn không phải lời khoa trương giả mạo. Trương Tử Tinh mượn lực lượng của hai cây tiên thụ dẫn bước đi một phần lực công kích của khai minh thú, nhưng thân thể vẫn chịu phần lớn đòn này, thụ thương khá nặng. Hắn nhìn bộ dáng vô sự của cự thú đang từ từ ép tới, sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần. Không biết có phải vừa rồi dùng lực quá độ hay không, hoặc là do hôm qua uống một chén quỳnh tương. Trương Tiểu Tinh chỉ cảm thấy dưới khí thế hung bạo của cự thú kích thích, ma thần lực trong cơ thể dần không chịu khống chế, bắt đầu nổi lên. Cùng lúc này, quái tự thứ hai trong hỗn độn kiều đình, nơi tiền thức như cảm giác được ma thần lực, đột nhiên bắt đầu phát quang ra quang mang rực rỡ, hút sạch khí đen ở xung quanh, hấp thu tiêu hóa ma khí xong, cái chứa này bắt đầu phát quang mang chói lòa, đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Khải Minh thú Lục Ngô đang muốn tiến gần Tiêu Giao Tử phát động tấn công, đột nhiên thấy hai mắt đối thủ sáng lên, con người đột nhiên hóa thành màu vàng, toàn thân phát ra khí lực đáng sợ. Thứ khí tức này khiến cho ngay cả thượng cổ thần thú như hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo bất an ở trong lòng. Khải Minh thú ngầm sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan. Đúng vào lúc này, nó thấy ánh mắt hòa lên, Tiêu Giao Tử đã chớp xuất hiện trước người mình, sau đó cả thân hình khổng lồ bị hắn nhấc lên, quăng dầm một cái xuống đất, tạo thành một cái hố to đùng ở trên mặt đất. Không chờ Khải Minh thú kịp làm ra phản ứng, ánh mắt Tiêu Giao Tử đã chập đầy kim quang, quyền đầu ở trong tay như bạo vũ lệ đâm xuống đất, thanh âm như khi Lục Ngô đánh Trương Tử Tinh khi nãy vang lên. Với năng lực phòng ngự của Khải Minh thú, không ngờ bất lực trước cơn mưa đòn này, thân thể cường hãn hầu như không sợ pháp bảo, giờ đây không chịu nổi áp lực, vỡ ra từng tia máu, chín cái đầu đau đớn lồng lộn điên. Tuy nói không ngừng phát ra hỏa diễm chữa trợ thương thế, nhưng tốc độ không xa bằng đằng tốc độ tổn thương. Kim quang ở trong mắt Trương Tử Tinh càng rực, đòn đánh cũng càng lúc càng điên, khiến cho cự thú hoàn toàn không còn lực đâu mà hoàn thủ. Cái hố to ở trên mặt đất không ngừng mở rộng ra, đất đá cũng không ngừng đứt nẻ. Hồi lâu, trận chiến đấu lệch lạc này rốt cuộc đã kết thúc. Thân thể Khai Hoàng Minh thú chìm hẳn vào trong cái hố to kia, toàn thân đầy huyết tích đáng sợ, cả thân hình như méo mó, không có chút lực sử dụng hỏa diễm chữa thương nữa. Chỉ còn lại con mắt nơi cái đầu cuối cùng bên phải quán còn có thể mở ra, nhưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Loại sợ hãi về mặt tinh thần này còn kinh khủng hơn nỗi đau của nhục thể kia. Khải Minh thú thủ hộ Tây Côn Lôn nhiều năm, nhưng không phải gặp qua kẻ có lực lượng và cảnh giới mạnh hơn mình, nhưng cũng chưa từng biết sợ hãi như giờ. Tiêu Giao Tử này rõ ràng không phải là một kẻ tiên nhân, cho dù là yêu ma thượng cổ đáng sợ, vị tất cũng sẽ hùng mãnh cuồng độc như thế này. So với khí thế rồ dại của đối phương, khí tức hùng hãn của hắn cũng chỉ có thể coi như là con mèo nhỏ xù lông mà thôi. Năng lượng do quái tự thứ hai vỡ ra hơn xa quái tự đầu tiên. Cảm giác của Trương Tử Tinh bây giờ còn khó chịu hơn lúc ở trên Đại Dư Tiên Sơn. Lực lượng điên cuồng ở trong cơ thể không ngừng chạy loạn. Nếu không kịp thời tìm được thứ gì đó phát tiết, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký.